500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, biết điều một điểm. Chu Du cho rằng hắn có thể có được đồng tình cùng an ủi. Thế nhưng ba thần tướng khi nghe đến Chu Du lời nói sau, đều lộ ra mỉm cười. Đánh trở lại, giết bọn họ, mở băng chiến đi, ba thần tướng cũng sẽ không nói cái gì lời an ủi. Tại ý thức đến có người muốn tìm cớ sau, sự lựa chọn của bọn họ chính là nghênh chiến. Chu Du hiện tại rất sợ sệt, ba thần tướng mạnh mẽ về mạnh mẽ, nhưng hắn rất yếu ai. Chỉ cần bị đạn cọ một hồi, chính mình liền muốn nằm xuống. Chu Du cho là mình này thân thể nhỏ không thích hợp tham gia cái gì chiến đấu. Hắn lúc này chính là cảm giác rất vô tội, chính mình rõ ràng không hề làm gì cả. Vì sao liền nhiều người như vậy muốn giết hắn đây? Ta không biết ai tìm ta phiền phức. Hiện tại rất nhiều người đều núp trong bóng tối. Vạn nhất có người đối với ta nổ súng, bên ngoài ngàn dặm không phải giết ta sao? Chu Du y nguyên là sợ sệt lợi hại. Rất sợ sệt. Hoàng Chân nói rằng, để nơi này người quản sự đem hung thủ giao ra đây. Không giao liền đồ bọn họ bang phái. Chu Du liền biết ba người này sẽ không có biện pháp gì tốt. Buồn bực nói rằng, chúng ta không biết là ai a, lại nói nơi này người khẳng định cũng không biết. Hoàng Chân rất không đáng kể nói rằng, không biết cũng không ảnh hưởng. Mọi người đều như vậy hòa bình, không phải không băng chiến đánh. Mở băng chiến đi, không cần phải để ý đến lý do. Hoàng Chân chính là muốn đánh nhau mà thôi. Chu Du đương nhiên không nghĩ làm như vậy, nhưng là cũng không biết phải nên làm như thế nào rồi. Hiện tại có người muốn hại hắn a. Chu Du muốn về nước nhưng là lại lo lắng cho mình về nước sau những người kia sẽ theo đi qua. Bằng không liền phát cái chứng minh, ở báo chí cùng trên truyền thông nói mình không có kéo dài tuổi thọ bản lĩnh. Nhưng là, nhân gia sẽ tin sao? Coi như là mềm yếu uất ức Chu Du. Cũng rõ ràng có chút người là không giảng đạo lý. Tỉ như Hoàng Chân biểu hiện liền rất chân thực. Nhân ra chính là nghĩ muốn đánh nhau. Đổi thành là những kia bởi vì kế thừa vấn đề tìm hắn tính sổ người trẻ tuổi. Chính bọn hắn lẽ nào liền không động não ngẫm lại. Bọn họ có thể làm được sự tình. Bọn họ lão tử cùng thượng cấp liền. Chu Du đột nhiên phát hiện mình rất nguy hiểm. Không chỉ có là người trẻ tuổi. Thật giống liền những kia thụ hắn trợ giúp người đều có khả năng đối phó hắn a. Nước nóng cứu ai? Chu Du căn bản liền không biết, cũng khống chế không được a. Lão nhân gia muốn sống lâu trăm tuổi, thế nhưng lão nhân gia bằng hữu không nhất định sẽ như vậy nghĩ. Chu Du sợ sệt cực kỳ, cảm giác cái này nhiệt thủy hồ nước nóng xuất hiện sau, chính mình liền trở nên nguy hiểm lên. Bởi vì không ngừng sợ sệt, Chu Du đã vô pháp cân nhắc càng nhiều chuyện hơn rồi. Các ngươi bảo vệ ta đi. Chu Du không suy nghĩ thêm hậu quả rồi. Hắn hiện tại không muốn chết. Lý Bí nói rằng, ngươi chết rồi, nhiệm vụ liền kết thúc rồi. Chu Du gật đầu, khổ bức nói rằng, đúng đấy, nhất định phải thật tốt bảo vệ ta a. Kia nhiệt thủy hồ là ai đào móc ra tới? Lý Bí gật đầu đồng ý. Chuyện này đối với hắn mà nói cùng phổ thông nhiệm vụ một dạng. Bởi vì hắn bản thân liền là nghe Chu Du lời nói. Không có chuyện lớn chuyện nhỏ phân biệt. Hoàng Chân cùng Quách Ngả cũng không có ý kiến. Chỉ bất quá làm sao bảo vệ Chu Du đây. Hoàng Chân nói rằng, như vậy đi, ta gọi điểm người bảo vệ ngươi. Được, Chu Du quả đoán đáp ứng rồi. Hiện tại chính là ai có biện pháp ai liền trên. Ngược lại Chu Du đã không có cách nào rồi. Hoàng Chân nhìn một chút phụ cận. Rất nhanh sẽ triệu hoán đến hai cái long nhân hộ vệ. Hai cái long nhân hộ vệ xuất hiện sau, liền rơi vào xe pickup truck trên mui xe. Chu Du là cùng ba thần tướng đang đối thoại. Bởi vì là dùng đội ngũ tán gẫu, Leona cùng Jack đều không nghe thấy. Lúc này xe chấn động mạnh một cái. Leona cùng Jack đều cảm giác có món đồ gì rơi vào nóc xe. Leona cấp tốc phanh lại. Jack cũng là ánh mắt lạnh lẽo móc súng lục ra. Chu Du nhìn thấy hai người biểu hiện, liền cấp tốc nói rằng, không có chuyện gì. là người mình. Leona cùng Trác lộ ra nghi hoặc biểu tình. Rất nhanh trên mui xe đồ vật nhảy xuống. Mà xe pickup chắc cũng bởi vì đột nhiên biến nhẹ mà phát sinh lay động. Leona hai người còn có Chu Du. Rất nhanh sẽ nhìn thấy cái gọi là người mình. Ta thượng đế. Thật tồn tại người thằn lằn. Cỏ. Leona mắng một tiếng. Đang nhìn đến hai con kia mọc ra khủng long đầu. Có khủng long đuôi cùng nhân loại vóc người sinh vật sau. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trác tay cũng run lên. Hai cái kia người thằn lằn chính đang nhìn kỹ hai người bọn họ. Kia màu hổ phách rắn đồng. Nhìn để người sợ sệt cực kỳ. Chu Du cảm giác như vậy không được. Liền đối với Hoàng Chân nói rằng. Hai người bọn họ quá lộ liễu rồi. Người khác nhìn thấy liền cảm thấy không phải người. Ta nhìn vẫn là ba người các ngươi bảo vệ ta đi. Hoàng Chân nói rằng. Có thể. Chu Du chăm chú vừa nghĩ. Lại nói. Người khác khẳng định biết ba người các ngươi dáng dấp rồi. Như vậy đi. Ba người các ngươi thay đổi trang. Ở ta trong vòng 100 mét bảo vệ ta. Như vậy có thể chứ. Ba thần tướng không có ý kiến. Rất nhanh ba người liền thu hồi tọa kỵ. Đồng thời thay đổi quần áo trở thành Spider-Man. Ultraman cùng siêu nhân. Nhìn ba cái anh hùng. Chu Du cảm giác an tâm cực kỳ. Vậy cứ như thế. Hai cái này long nhân ngươi cũng thu trở về đi thôi. Chu Du nhìn cùng Leona đám người đối diện. Long nhân hộ vệ. Cảm thấy hai cái này không thích hợp làm hộ vệ của hắn. Hoàng Chân nói rằng, vậy ta triệu hoán một cái long tộc pháp sư đi. Pháp sư chính là trí giả mưu sĩ. Nói không chắc có biện pháp. Chu Du cảm thấy không thành vấn đề. Tốt, bất quá biết điều một điểm đi. Ta cảm thấy làm lớn không được. Hoàng Chân nói rằng, vậy ta đem hai cái này phổ thông hộ vệ tổng hợp một cái long nhân thích khách. Chúng nó ám sát chúng ta. Chúng ta cũng ám sát bọn họ. Ai trước kêu ngừng ai là cẩu. Chu Du nói rằng, cái này có thể hay không ngộ thương. Hoàng Chân lắc lắc đầu. Sẽ không, chỉ cần chiến đấu sẽ cuốn vào không gian đặc thù bên trong. Sẽ không liên lụy đến đi ngang qua player. Chu Du vẫn là cảm giác không được. Nhưng là người khác đều muốn giết hắn rồi. Không làm chút chuyện cũng không được. Chu Du bản thân liền là một cái rất dễ dàng cảm thấy người khác hại tính cách của hắn. Hiện tại hay bởi vì Quách Lôi lời nói. Tin tưởng thật sự có người bất cứ lúc nào lấy mạng của hắn. Ở nguy cơ ý thức dưới. Chu Du liền thả ra đối ba thần tướng ràng buộc. Được. Hoàng Chân rất nhanh sẽ đối long nhân hộ vệ truyền đạt chỉ lệnh. Hai cái cầm trường mâu long nhân hộ vệ rất nhanh sẽ trọng điệp ở cùng nhau. Đã biến thành một cái cõng lấy cung tên bán long nhân cung tiễn thủ. Ăn mặc đấu bồng, cõng lấy bao đựng tên cùng cung tên thật lớn bán long nhân cung tiễn thủ rất nhanh sẽ lùi về sau. Một bước, đối với Chu Du cùng Hoàng Chân vị trí cúi đầu. Sau đó đứng lên, thân thể từ từ biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Chân nói chính là thích khách. Thế nhưng Chu Du nhìn thật giống là cung tiễn thủ. Chu Du không quản rồi. Hiện tại quản nó là thứ đồ gì? Hiện tại ai có biện pháp ai trên? Leona thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn đến cái kia cảm giác ngột ngạt 10 phần quái vật xoay người sau khi rời đi. Liền cấp tốc nói rằng. Boss, kia đúng là bằng hữu ngươi sao? Chu Du không biết giải thích thế nào rồi. Hắn ngày hôm nay bởi vì sợ. Thật giống là lại chọc xảy ra phiền toái sự tình. Bí mật, Chu Du chột dạ nói rằng. Nói chung không sao rồi. Chúng ta đi xem phim đi. Leona cùng Trác đối diện một mắt. Hai người là từng thấy Lý Bí biểu hiện. Sở dĩ lúc này cũng tiếp nhận rồi loại này kỳ quái sự tình. Lý Bí lúc đó nhưng là thể hiện ra sức mạnh to lớn. Hơn nữa còn hóa thân trở thành thần thánh thiên sứ. Hiện tại Chu Du ở mọi người xem đến. Đúng là trong truyền thuyết thánh tử. Nghĩ như vậy. Liền cảm giác thánh tử triệu hoán đến hai cái người thằn lằn cũng không phải kỳ chuyện lạ rồi. Chu Du nhớ tới một chuyện. Liền đối với Hoàng Chân nói rằng. Ba người các ngươi có thể đỡ đạn sao? Ba người đều lắc lắc đầu. Không biết. Chưa từng thử. Ngăn không được. Coi như là Hoàng Chân cũng không chắc chắn 100% né tránh viên đạn. Sở dĩ không ngăn được. Ở trong game. Rất nhiều kỹ năng đều là tất trúng. Ba thần tướng không ngăn được. Cùng Chu Du không ngăn được cũng không phải một chuyện. Chu Du tâm lý càng hoảng rồi. Kia mọi người chúng ta đều cẩn trọng một chút. Chấm ngoặc kép. Leona nhìn thấy Chu Du đang cùng không khí đối thoại. Liền cẩn thận dò hỏi. Boss, bên kia có ai không? Chắc cũng nhìn Chu Du mặt hướng vị trí. Cảm giác bên kia thật giống là có món đồ gì ở. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không có. Ta chính là lầm bầm lầu bầu. Chúng ta đi xem phim đi. Leona cùng Chắc gật gật đầu. Tuy rằng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng các nàng cũng không cần biết. Từ quân đội bên trong đi ra người. Đều rõ ràng có một số việc không phải tất phải biết. Tỷ như mình làm chính là nhiệm vụ gì. Chu Du ở xe lại động sau. Cảm giác vẫn là rất không an toàn. Ba thần tướng bên trong. Vẫn là Quách Ngả cho Chu Du cảm giác đáng tin nhất. Thế là Chu Du đối với ẩn thân Quách Ngả nói rằng. Quách Ngả, ngươi có hay không cứng điểm mũ giáp? Quách Ngả nói rằng. Có, thế nhưng ngươi mang không trên. Có thuộc tính nhu cầu. Chu Du sốt ruột nói rằng. Vậy thì không có ta có thể mang lên sao? Quách Ngả nhìn chung quanh. Rất nhanh nói rằng. Ta đi ra ngoài tìm điểm tài liệu. Làm cho ngươi một cái cấp bậc thấp mũ giáp đi. Được. Chu Du cao hứng đồng ý. Lại dặn dò. Biết điều một điểm. Chớ bị người nhìn thấy dáng vẻ của ngươi rồi. Rõ ràng. Quách Ngả thành thật nhớ tới Chu Du dặn dò. Ngay sau đó liền đem mình mới vừa được thời trang mặc vào. Siêu nhân Quách Ngả lên sàn. Ba thần tướng đều sẽ không bay. Thế nhưng đều có phi hành tọa kỵ cùng đạo cụ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.